Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 67 phẫn nộ. 1, chương này lại là phát biểu hiện không ra. Ta lại tách ra phát thử một chút a. Khốn nạn, lúc này, thần thượng thần cũng rốt cục khôi phục lại. Đứng lên, hung hăng trừng mắt Mạt Trà hô. Bắt hắn cho ta đánh cho đến chết. Trong nháy mắt, hơn 20 đạo ảnh mèo theo hư không bên trong hiện lên đi ra. Hướng phía Mạt Trà vọt tới. Thời gian tạm dừng như cũ đang làm lạnh bên trong Mạt Trà kinh hô một tiếng. Toàn trường chạy loạn, né tránh lấy cái bóng mèo công kích. May nhờ những cái bóng này mèo chỉ là trưởng thành người thân thể tố chất. Mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng Mạt Trà vướng trái vướng phải. Hiểm tượng hoàn sinh phía dưới, vẫn là tạm thời không có bị trong công kích, nhưng kèm theo lốp bốp tiếng động, ngắn ngủi mấy giây. Hơn 20 cái bóng mèo cùng nhau phát uy, bao vây chặn đánh phía dưới. Theo ghế sofa bị tung bay, bàn ghế bị đánh đảo, nồi bát bầu bồn rơi trên mặt đất, khiến cho trong nhà nháo nha nháo nhác khắp nơi. Môi cầu cùng măng quả đều trốn đến ngăn tủ dưới đáy. Mạt Trà né tránh không gian cũng đang bị không ngừng đè ép. Rất nhanh Miêu Ngạn Tổ cũng bò lên, liền thấy thân thể của hắn có chút dừng lại. Cả người mang theo một hồi gió lớn, lại nhưng đã oanh một chút đâm vào Mạt Trà trên thân. Cùng đối phương xoay đánh ở cùng nhau, tốc độ phi hành của hắn gần như có thể cùng toàn lực kích đánh đi ra tennis cùng so sánh. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo ban công vị trí truyền đến. Thần thượng thần, Miêu Ngạn Tổ, báo tử đầu đều vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu ngọt ngào dị thường. Uyển dường như thiên sứ mèo ragdoll ngẩng đầu lên, một mặt tức giận nhìn về phía bọn hắn. Ai làm hư wifi? Elizabeth một mặt nổi giận, gằn từng chữ, ngươi, nhóm, biết, không, biết, nói. Tử Vi lập tức, muốn, hòa, hoàng, a, mã, tướng, nhận, a, thần thượng thần, Miêu Ngạn Tổ cùng báo tử đầu đều là ngẩn người. Trong đầu không nhịn được nghĩ đến, Tử Vi là ai, Hoàng A Mã là ai, đều cút cho ta. Sau một khắc, kèm theo Elizabeth gầm thét, toàn bộ không gian đều phát sinh dị biến, kèm theo thính giác, thị giác, khứu giác huyễn thuật đồng thời phát động. Cả phòng mặt đất, vách tường, nóc nhà đều đã biến thành cứt như thế kết cấu. Ngút trời mùi thối hướng lấy cái mũi của bọn hắn bên trong chui vào. Nổ tung lấy ba mèo mỗi một tế bào. Giờ khắc này Elizabeth đưa nàng đối với mang quả tiêu chảy cảm thụ phóng đại mấy chục lần, sau đó đi qua huyễn thuật hướng phía ba mèo thả ra đi qua. Gần như tại huyễn thuật bắt đầu trong nháy mắt, ba cái mèo liền đồng thời cúi đầu lớn ói ra. Sau một khắc Miêu Ngạn Tổ kêu thảm một tiếng, đã phá tan cửa sổ có rèm bay ra ngoài. Báo tử đầu theo sát phía sau, một cái thuấn di đã di động đến ngoài cửa sổ. Thần thượng thần không có loại này di động thủ đoạn, kêu khóc đi ra ngoài cửa. Nửa người dưới đột nhiên truyền đến một hồi tí tách tiếng nước chảy, rõ ràng là bị trực tiếp sợ tè ra quần, một bên phun nước tiểu một bên hướng phía cổng chạy đi. Ô ô ô ô ô, mèo cứu mạng a, tiểu báo tử, Miêu Ngạn Tổ, đừng bỏ lại ta. Một chút nhát gan mèo mèo chó chó hoàn toàn chính xác sẽ tại bị kinh sợ thời điểm bài tiết không kiềm chế phun nước tiểu. Hiển nhiên thần thượng thần cái này mèo Garfield cũng không như lúc trước hắn biểu hiện như vậy dũng cảm cùng kiên cường. Trong nháy mắt, ba cái siêu năng mèo bị toàn diện đuổi đi. Mạt Trà giật mình nói, móa, hai cái nhảy lầu, một cái điên rồi, người đến cùng cho bọn hắn nhìn cái gì? Elizabeth không nhịn được nói, nhanh gọi điện thoại cho Triệu Diệu, khiến cho hắn trở về tu wifi. Nửa giờ sau, đem Triệu Diệu về đến nhà về sau thấy cảnh tượng, chính là khắp nơi bừa bộn. Hắn bưng bít lấy cái chán nói ra, các ngươi là muốn đem trong nhà hủy đi rồi hả? Việc không liên quan đến chúng ta tình a. Mạt Trà hô, là có ba cái siêu năng mèo đánh vào tới, nếu như không phải ta đứng ra, một cái đánh ba cái đem bọn hắn làm xong. toàn bộ trong nhà chỉ sợ đều muốn bị lấy sạch. Là như thế này sao? Triệu Diệu nói với Mặt Trà lời nói bảo trì hoài nghi. Mặt Trà kích động nói. Ngươi sao có thể không tin ta? Ngươi hỏi Elizabeth. Ngươi hỏi Môi Cầu. Ngươi hỏi bọn hắn. Được rồi, ta tùy tiện nói một chút nha. P.S. Giờ mới nhớ ra, hai con mèo này level 2 rồi còn có 2-3 kỹ năng nữa. Hèn gì 1 cân 3 không rớt hạ phong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.